Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tiết quốc trụ kinh hồn chưa định, ngây ngốc nhìn Lâm Hạ, đại sư, đây là có chuyện gì? Lâm Hạ tạm thời không rõ ràng lắm, cái kia hắc động rất cường đại, kia chỉ độc thủ lực lượng không kém gì hắn lắc đầu. Vừa định mở miệng, di động tiếng chuông vang lên tới, loại này thời điểm. Ở như vậy trống trải trong phòng, nằm như vậy những người này, còn đã xảy ra như vậy sự tình, đột nhiên vang lên di động tiếng chuông. Tuy là tiết quốc trụ lá gan lại đại cũng hoảng sợ, bọn họ người già trước kia là không thế nào dùng. Di động, mấy năm gần đây vài cái lão gia hỏa đều mê thượng đấu đồ. Mới quen thuộc di động, Lâm Hạ nhìn đến trên màn hình tức giận tên. Cao hứng chọc hai hạ màn hình tiếp lên, tức giận. Ngươi về đến nhà sao? Phía trước tức giận nói cho hắn muốn thượng phi cơ về nước. Lâm Hạ không biết hai nước chi gian yêu cầu phi bao lâu. Còn tưởng rằng một hai cái giờ là có thể tới rồi, tức giận cũng không vạch trần. Hắn thật là trong nháy mắt trở về. Chẳng qua thả cái con rối ở trên phi cơ, để ngừa dọa đến người khác, ta tới rồi, ngươi ở nơi nào? A, Lâm Hạ có điểm tưởng tức giận trên người hương vị, trên mặt tươi cười đều ngăn không được, tưởng chạy nhanh đi theo tức giận gặp mặt, nhưng hắn ngắm liếc mắt một cái tiết quốc trụ. Tinh thần trọng nghĩa đột nhiên sinh ra, đối tức giận nói, ngươi ở nhà chờ ta nga, ta đem nơi này sự tình xử lý tốt liền trở về. Ngươi ngoan một chút, tức giận thở dài, hỏi, ngươi ở bệnh viện sao? Ta vừa rồi hình như nhìn đến ngươi, ta vừa vặn trải qua bệnh viện, ta có thể đi lên tìm ngươi sao? Ngươi chừng nào thì nhìn đến ta à? Lâm Hạ nghi hoặc một chút, ngươi muốn đi lên sao? Ta ở lầu 6, chính là, hắn nghĩ vậy trong lâu có rất nhiều quỷ hồn, sợ dọa đến tức giận. Nhưng nhân loại khả năng nhìn không tới bọn họ, Lâm Hạ do dự một giây. Tuy rằng hệ thống nói không thể làm tức giận biết chính mình là tiểu miêu sự tình. Nhưng hắn không có nói không thể làm tức giận biết trên thế giới thật sự có quỷ sự tình, liền tính. Tức giận muốn nghiên cứu, cũng sẽ chào quỷ nghiên cứu, mà không phải chào hắn, Lâm Hạ nghĩ thông suốt lúc sau. Cao hứng nói, vậy ngươi đi lên đi. Ta rất nhớ ngươi a, tức giận nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tuy rằng biết Lâm Hạ nói tưởng cùng hắn lý giải tưởng khẳng định không giống nhau. Nhưng không ngại ngại hắn cao hứng, ai làm Lâm Hạ là một con cái gì cũng đều không hiểu tiểu miêu. Đâu, ai làm hắn thích đâu. Lâm Hạ cắt đứt điện thoại sau. Tiết quốc trụ mặt lộ vẻ lo lắng nhìn hắn. Đại sư, vừa mới cái kia đồ vật đem Khâu đạo trưởng cũng bắt đi. Này nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hạ đi vào phòng bệnh, nhìn mắt ngủ ở trên giường 5 người. Diêu Diệp sắc mặt tái nhợt, cây sắp thoát hình, vừa thấy chính là bị bám vào người lâu lắm. Không có nhân khí làm cho, mà mặt khác 4 người sắc mặt cũng không phải quá hảo. Nhưng trừ bỏ Tư đạo trưởng bên ngoài, những người khác không có trở ngại, Lâm Hạ cho bọn hắn 3 người thua một chút linh lực. Bọn họ 3 người mới chậm rãi chuyển tỉnh, bọn họ không thấy được Lâm Hạ. Vội vã đối tiết quốc trụ nói, tiết đạo trưởng, Khâu đạo trưởng cũng ma chướng, là hắn đối chúng ta hạ tay. Tiết quốc trụ thở dài, bất đắc dĩ loát đem chòm râu. Ta đã biết, vẫn là vị này đại sư cứu ta, nếu không lão đạo sĩ ta vừa mới liền đi đời nhà ma, này. Khương Kiến Bình nhìn về phía Lâm Hạ. Nhất thời không thể tin được tiết quốc trụ nói, Lâm Hạ thật sự là quá tuổi trẻ. Hơn nữa bằng hắn bản lĩnh, cũng có thể nhìn ra tới đối phương không phải tu vi tới rồi nhất định cảnh giới lúc sau phản lão. Hoàn đồng, mà là chân chính tuổi trẻ, hắn trống xuống giường. Đối với Lâm Hạ chắp tay thi lễ nói, mặc kệ nói như thế nào, đều phải cảm ơn vị này đại sư. Không biết đại sư như thế nào xưng hô, Lâm Hạ nói. Kêu ta Lâm Hạ là được, Lâm Hạ tên này vẫn là tức giận cho hắn lấy đâu. Lúc trước tức giận độ hắn thành thần lúc sau, nói, nếu chúng ta có duyên, lại tại đây viên đại thụ hạ tương phùng, đã kêu ngươi Lâm Hạ đi, ngươi thích sao? Lâm Hạ đương nhiên thích, hắn hóa hình nhiều năm như vậy. Cũng đúng, đi giang hồ nhiều năm mơ siêu tuy rằng đại bộ phận thời gian dùng miêu hình thái sinh hoạt. Nhưng làm nửa cái nhân loại, hắn còn không có một cái đứng đắn tên đâu, lúc ấy liền cao hứng không được. Đáng tiếc thức dẫn ưng thuận nguyện lúc sau, Lâm Hạ liền lâm vào ngủ say. Vô pháp lại đi nhìn xem ân nhân, Khương Kiến Bình cùng Lâm Hạ hàn huyên vài câu. Tiết Quốc Trụ nói, hiện tại Khâu đạo trưởng bị bắt đi. Từ đạo trưởng hồn phách ném mơ siêu tuy nói yêu linh đã rời đi. Nhưng này nên làm thế nào cho phải? Khương Kiến Bình cũng chưa bao giờ gặp được như vậy khó giải quyết sự tình. Kia thực hồn quỷ đã đủ làm hắn bó tay không biện pháp. Huống chi kia yêu linh còn muốn so thực hồn quỷ lợi hại một ít. Hiện giờ lại có một con không biết lai lịch độc thù. Này đã không phải bọn họ có thể quản sự tình, Khương Kiến Bình nói. Không bằng làm bên kia lại đây hỗ trợ đi, Tiết Quốc Trụ nhíu mày. Chúng ta hai bên quan hệ vẫn luôn không hòa thuận, bọn họ sẽ đồng ý sao? Sự tình quan hải thành hòa bình, bọn họ sẽ không so đo trước kia một ít tiểu cọ sát. Tiết Quốc Trụ nhớ tới yêu tinh hiệp hội những cái đó đại yêu sắc mặt, không khỏi thở dài, nhưng kỹ không bằng người. Bọn họ đích xác chỉ có thể tìm đối phương hỗ trợ, cũng may hai bên mục đích là nhất trí. Đều là vì thế giới hòa bình, mấy người thương lượng thời điểm. Cửa Lục Lạc đột nhiên có động tĩnh, Tiết Quốc Trụ cả kinh. Là kia chỉ thực hồn quỷ chạy đi. Lâm Hạ cảm nhận được hắn phong ấn còn ở. Không có khả năng, hắn trốn không thoát đâu, hai câu lời nói công phu. Một bóng hình từ chỗ ngoặt chỗ đi tới, Lâm Hạ cách vách tường đều nghe thấy được tức giận trên người. Hương vị, hưng phấn chạy tới. Ôm chặt tức giận cọ cọ, tức giận ta rất nhớ ngươi a. Đã lâu không ngửi được ngươi hương vị, hắn đem đầu chôn ở tức giận ngực. Tận tình nghe trên người hắn hương vị, tức giận sờ sờ hắn đầu. Lâm Hạ nghe thấy một hồi lâu, mới nhìn đến hắn trong tay cầm viên cầu, ngươi như thế nào đem thực hồn quỷ lấy tới. Thực hồn quỷ bị hắn ném tới rồi trong một góc. Như thế nào sẽ ở tức giận trong tay, hắn nghi hoặc trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến nhân loại là nhìn không tới quỷ hồn. Chỉ có thể cảm nhận được âm phong, ngươi thấy thế nào đến hắn a? Tức giận trầm ổn nói dối. Ta từ nhỏ là có thể nhìn đến này đó, a, Lâm Hạ đau lòng y một tiếng. Vậy ngươi có sợ không? Tức giận bỏ qua trong tay thực hồn quỷ, lược một tự hỏi, khàn khàn tiếng nói. Ta có điểm sợ, ngươi phải bảo vệ ta, bị đương bóng cao su giống nhau trên mặt đất bắn vài cái thực hồn quỷ. Sợ, vừa mới là ai đem ta già qua già lại, từ bóng cao su tạo thành môn ném đĩa. Ta một cái 500 năm đạo hạnh lệ quỷ, liền không cần tôn nghiêm. Lâm Hạ nghĩ đến hệ thống túng dạng, lại ngẫm lại tức giận nếu là dọa vượng nói. Hắn khẳng định thực đau lòng, lập tức hứa hẹn nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Về sau ngươi lại nhìn đến quỷ hồn, liền kéo tay của ta, hắn nghĩ đến Tức Đình Phương trên vai con quỷ kia. Trong nhà cũng có một con quỷ, ngươi chờ lát nữa trước tránh ở bên ngoài. Ta đi trước đem hắn xử lý, tức giận nhưng thật ra không biết trong nhà có quỷ hồn. Hắn nhớ tới những việc này thời điểm, đã ở nước ngoài, Lâm Hạ cho rằng hắn ở sợ hãi. Chủ động cùng hắn 10 ngón giao nhau tương nắm, ngươi như vậy bắt lấy ta còn sợ hãi sao? Tức giận xoa bóp hắn tay, vẫn là sợ hãi, bất quá khá hơn nhiều, Lâm Hạ cảm thấy thú vị. Bắt lấy hắn tay nhéo vài hạ, ngươi thật sự sợ nói liền nhắm mắt lại đi, ta sẽ không làm ngươi té ngã, tức giận thấp giọng đáp. Tốt, các vị đại sư hai mặt nhìn nhau đối lập mà chạm. Bọn họ tuy rằng thích xem người trẻ tuổi ân ái, nhưng cũng không đại biểu nguyện ý bị tú vẻ mặt. Lâm Hạ đem thực hồn quỷ bắt lại. Lại nghĩ đến tức giận sợ hãi, buông ra nắm tức giận cái tay kia, che lại hắn hai mắt. Ngươi không cần xem Nga, không có việc gì, hắn đánh không lại ta. Tức giận ừ một tiếng, Lâm Hạ xoay người chụp một chút thực hồn quỷ. Cái kia yêu linh là chuyện như thế nào? Ngày đó ở tiệc tối thượng. Có phải hay không yêu linh giúp ngươi lộng hư đèn treo? Thực hồn quỷ đã sớm không có tâm tư phản kháng. hắn run bần bật ở Lâm Hạ trong tay lăn một vòng, đừng giết ta a. Ta oán khí đều mau không có, lại thiếu liền phải tiêu tán, hắn thật vất vả tập lên oán khí đều bị Lâm Hạ xua tan không sai biệt. Lắm, hắn không muốn chết, ta hảo đáng thương, ta ăn 500 năm cô hồn dã quỷ, thật vất vả tu luyện thành thực hồn quỷ, vốn dĩ muốn tìm cái mỹ vị nhân loại hồn phách khai đệ nhất cơm. Đã bị phá hủy, ta thật sự hảo đáng thương a. Không có so với ta thảm hại hơn lệ quỷ, thực hồn quỷ quỷ khóc sói gào, ta còn không có ăn qua nhân loại đâu, ta liền muốn ăn một cái mỹ vị linh hồn. Ta như thế nào liền thảm như vậy a? Lâm Hạ bị hắn kêu lỗ tai đau, không hề thương hại chi tâm một chút đem hắn chụp trên sàn nhà, không được khóc. Ô ô ô cách, thực hồn quỷ trên sàn nhà bắn hai hạ, đánh cái khóc cách, ngạnh sinh sinh ngừng kêu to, hắn thật sự không dám khóc. Hắn hiện tại liền cô hồn dã quỷ đều ăn không hết. Muốn chết đói, Lâm Hạ xem hắn ngoan ngoãn. Lại có điểm thương hại chi tâm ơ siêu, chỉ cần ngươi nói cho ta yêu linh ở nơi nào. Ta liền cho ngươi điểm đồ ăn vặt ăn, thực hồn quỷ hoán khí run run. Túng ba ba nói, ta cũng không biết, hắn mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, không ngừng đổi thân thể. Rất khó biết hắn hành tung, Tiết Quốc Trụ gấp đến độ mở miệng. Vậy các ngươi là như thế nào liên hệ? Thực hồn quỷ không sợ cái này lão nhân. Suy một tiếng, nhìn đến Lâm Hạ ánh mắt, lại cuống quýt ngoan ngoãn, đều là hắn liên hệ ta. Nói muốn giúp ta khai trai, tuyển một cái hoàn mỹ nhất nhân loại hồn phách, Lâm Hạ hồ nghi nói. Ngươi không có gạt ta đi, ta chính là sẽ lục soát hồn, thực hồn quỷ nào dám lừa hắn. Sợ tới mức run bần bật, tuyệt đối không có, ta không dám lừa ngươi, ta nếu là lừa ngươi. Khiến cho ta vẫn luôn đương cái cầu hào. Lâm Hạ ừ một tiếng, tự hỏi hai giây, vậy ngươi liền vẫn luôn đương cầu đi, thực hồn quỷ. Bọn họ nói chuyện đương khẩu, Diêu Diệp chậm rãi tỉnh lại, hắn bị bám vào người gần một năm, sắc mặt tái nhợt không nói. Liền tư duy đều tạm dừng, Lâm Hạ vừa mới cho hắn xua tan oán khí. Trả lại cho hắn một ít linh lực, kế tiếp chỉ cần hào hào an dưỡng. Là có thể khôi phục bên này sự tình tương đối phức tạp. Diêu Diệp người đại diện đều không cho phép tới gần. Lục Anh Chiêu không phụ trách cụ thể sự tình. Còn tưởng rằng hắn chỉ là sinh bệnh. Cho nên hôm qua mới sẽ cho phép hệ thống tới thăm siêu Diêu Diệp tỉnh lại sau. Còn nhớ rõ này một năm phát sinh sự tình, ánh mắt ở mọi người trên mặt băn khoăn một vòng. Chờ nhìn đến tức dẫn thời điểm. Mê mang vô thố trong ánh mắt đột nhiên rơi lệ, tức giận. Cái kia không phải ta, không phải ta, hắn cơ hồ hỏng mất, thất thanh khóc lên, hết chương.